Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Giáo sư Tamson gõ gõ bút vào tấm bảng đen. Có thể nói hội chứng Stockholm là một hành vi nghịch lý. Ông vừa giải thích vừa chỉ vào sơ đồ vẽ bằng phấn. Đó là hiện tượng đảo ngược tình thế, trong đó một hoặc nhiều nạn nhân đứng về phía kẻ bắt cóc mình. Tên gọi của hội chứng này bắt nguồn từ một vụ bắt cóc con tin ở Thụy Điển năm 1973, khi cuối cùng các con tin lại có thiện cảm và thậm chí hoàn toàn tin tưởng vào những kẻ bắt cóc. Họ còn chạy vào giữa lực lượng trật tự và bọn bắt cóc khi họ được giải phóng và từ chối đưa đơn kiện và làm chứng. Cuối cùng, đây là một ví dụ đặc trưng, vài năm sau đó, một trong số các nạn nhân đã cưới kẻ bắt cóc mình. Cả lớp bị lôi cuốn bởi câu chuyện khó tin này, nó dường như không thể xảy ra được và trở nên nực cười nếu được kể trong một bộ phim. Juliet chăm chú nhìn lên bảng, nhưng không chú ý lắng nghe nữa. Cô đã theo khóa học này một năm trước và lời giảng của thầy Tamson không thay đổi nhiều so với hồi đó. Ánh mắt cô gái tan biến trong giấc mơ tuyệt đối, cảm xúc đã kiểm soát tâm trí. Cô không lắng nghe nữa. Cô lại chìm trong nỗi buồn từ khi có tin về một vụ án tương tự mà Đao Phủ Portland đã từng gây ra. Leland Beaumont. Hắn đã chết. Dan C.S. còn nhớ như in đã nhìn thấy xác hắn nằm yên. Hộp sọ bị mất một góc to vì viên đạn của Toshio Rowling. Lại một lần nữa, báo chí đã chộp lấy một thảm kịch và lôi từ đó ra chi tiết giật gân nhất dù phải bóp méo sự thật. Chắc chắn trong vài ngày tới, người ta sẽ biết rằng cuối cùng vụ này không hẳn giống như người ta định nói. Rồi sự chú ý của dư luận sẽ ngay lập tức nhắm tới việc bắt giữ hung thủ, một kẻ không có gì giống với Leland Beaumont. Cách này đã ăn vào thói quen của họ rồi, cô tự nhủ. Kim Lia đã ngủ đêm cùng cô, động viên cô, mặc dù suốt hồi lâu, Juliet ngăn không cho mình bị tin này tác động tới. Có thật không? Liệu có phải cô cảm thấy quá xa cách đến mức ít hoặc không bị tác động không? Chắc chắn là không. Máu của mày đông cứng lại khi vừa nghe đến tên Leland Beaumont. Hãy thú nhận đi, mày đang khiếp sợ, đúng thế. Cô cảm thấy bàn tay mình run bắn lên, giống như một tiếng kêu rắc trong nhà lúc nửa đêm khiến cô tỉnh giấc trong khi Kim Lia ngủ. Gió thổi vào tiền sảnh phía tây, chỉ thế thôi. Giáo sư Tamson đang nói, Juliet chỉ mơ hồ nghe thấy thuật ngữ trở thành nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp mà không cố nhớ lại định nghĩa chính xác về nó. Lẽ ra mình không nên đi học, cô tự nhủ, mình chỉ ngây thốn ra thôi. Mình muốn lấy tấm bằng về tâm lý xã hội nhưng lại không thể tự chẩn đoán cho bản thân. Lẽ ra sáng nay mình nên ở nhà như Kim Lia đã khuyên. Nhưng quy tắc cơ bản đầu tiên trong phân tích, cô hiểu rõ người ta không thể phân tích những người thân và chính bản thân mình, vì trong trường hợp này, không còn tính khách quan nữa. Mình sẽ quay về, pha một ấm trà nóng. Ngồi lì trước đống sách vở bài giảng để học đổi lượng kiến thức trong thời gian vắng mặt, và tối nay uống một viên thuốc ngủ để ngủ cho say. Ngày mai, mọi chuyện sẽ khá hơn. Có cái gì đó trống rỗng trong những lời cô tự nói cho riêng mình, nhưng cô không biết chính xác là gì. Xung quanh cô, mọi người đều đã đứng dậy, Juliet thậm chí không còn biết giờ học đã kết thúc. Một sinh viên mà cô quen có tên Thomas Black hay Black gì đó, cô không nhớ rõ lắm. Lại gần cô với một nụ cười. Tớ nhìn cậu suốt cả giờ học. Cậu không thích thầy Tamson lắm, cậu bạn nói. Juliet nhét cuốn vở còn trắng nguyên vào trong ba lô và cố cười với Thomas. Tớ có cảm tưởng là cậu không ghi những gì thầy Tamson nói. Cậu ta nhận xét, nếu cậu muốn, chúng mình cùng tới quán cà phê, mình sẽ đưa vở của mình cho cậu. Thomas có vẻ chân thành đằng sau bề ngoài của một vận động viên lướt sóng với mái tóc dài được tẩy màu. Cậu có nước da sạm và màu da nâu vàng của những người suốt mùa hè có mặt trên những bãi biển. Với ánh mắt thẳng thắn, nụ cười tự nhiên, ở cậu toát ra vẻ hiền hậu. Trong hoàn cảnh khác có thể Juliet đã chấp nhận lời đề nghị này. Không, cậu tốt quá, nhưng sẽ ổn thôi mà. Cô vừa đáp vừa khoác cây đeo ba lô lên vai. Tớ đã theo khóa học này năm ngoái, đây chỉ là nhắc lại thôi. Cô đi về phía xa cửa, nơi các sinh viên đang chen nhau và đùa vui vẻ. Ok, tớ hiểu. Tớ làm luận văn về nghịch lý về hội chứng Stockholm. Nếu cậu muốn tớ có thể giúp cậu nắm được tất cả các sắc thái. Juliet dừng lại và nhìn thẳng vào Thomas. Này Thomas, tớ thực sự cảm kích trước lòng tốt của cậu, nhưng bây giờ không phải lúc, làm ơn để tớ yên cảm ơn. Cô định quay đi thì cậu ta đâm cô bằng một nhận xét mà cô không hề chờ đợi. Vì vụ giết người khủng khiếp tối qua phải không? Tớ biết chuyện đã xảy ra với cậu năm ngoái, mọi người đã kể với tớ và tớ. Juliet sửng sốt trong giây lát, rồi cô nói tiếp ngay. Không, cậu chẳng biết gì cả. Cô bực tức đáp. Hãy để tớ yên. Cô quay bước đi và bước trên hành lang tối tăm một cách nhanh nhất có thể. Cô cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Cô siết chặt nắm tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ mọi người không thể để cô yên được sao? Sau vụ bắt cóc, cô lại bị báo chí quấy rầy nên nhiều người ở trường biết mặt cô. May mà mối quan tâm của họ chìm xuống cũng nhanh như lúc nó xuất hiện. Nhưng nếu phải chịu đựng hậu quả suốt đời, cô cảm thấy không đủ dũng cảm. Mong muốn duy nhất của cô là được bình yên. Mong sao người ta quên cô đi. Juliet ra tới ngoài không khí thoáng đãng và hít thật sâu để bình tâm trở lại. Bầu trời xám xịt, mây dày đặc, tháng 10 tới cùng giông và mưa, cũng giống như mọi năm. Cô cảm thấy hối hận vì đã quá thô bạo với cậu bạn đáng thương đó. Chắc chắn cậu ấy không muốn đụng chạm đến cô, chính cô là người đã hiểu sai. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ cô. Mình lại làm thêm một việc ngu ngốc rồi, cô tự trách mình. Một nữ sinh phá lên cười trong cabin điện thoại ngay cạnh Juliet khiến cô giật nảy mình. Khốn kiếp, đúng là mình phải quay về và thư giãn thôi. Nhưng ý nghĩ lại cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn không làm cô vui thích. Cô biết rằng khi những cái bóng đầu tiên của hoàng hôn bắt đầu phủ xuống, cô sẽ khiếp sợ ngay cả những tiếng động nhỏ nhất. Cô sẽ không nhắm mắt nổi suốt đêm. Lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, cô cảm thấy tiếc vì bố mẹ vắng nhà, vì thiếu sự sống mà họ thổi vào đây. Nhưng mẹ cô hay quấy rầy cô bằng những câu hỏi để biết chắc rằng cô vẫn khỏe, lại còn luôn chăm chút cô nữa. Đó không phải là điều cô mong muốn. Hình ảnh Josiah Rowling hiện lên trong tâm trí cô. Niềm an ủi tinh thần mà anh mang tới bằng sự có mặt của người, cùng với tính hài hước của anh khiến cô an tâm và tìm lại được nụ cười. Không cần phải nói về chuyện mà cô từng trải qua, anh đã biết tất cả, đây chính là điều cô thích ở anh. Lại một lần nữa, cô nhớ đến anh. Không tự đặt thêm câu hỏi cho mình nữa, Juliet băng qua bãi cỏ trong trường đến cabin điện thoại rỗi đầu tiên mà cô thấy. Cô hỏi tổng đài giải đáp những thông tin về số điện thoại của phòng điều tra tội phạm Cotlern ở trụ sở cảnh sát trung tâm, rồi đợi chuyển điện thoại trực tiếp. Phòng điều tra tội phạm nghe đây. Một giọng phụ nữ vô cảm vang lên. Làm ơn cho tôi nói chuyện điện thoại với thanh tra Rowling. Người gọi là ai? Juliet Lafayette. Xin cô giữ máy chờ một lát. Juliet dựa vào vách kính và kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau, người phụ nữ ở tổng đài nói với cô. Hiện giờ anh ấy không có ở đây, cô có nhắn lại gì không? À không, không sao, cảm ơn. Cô gác máy và thử gọi về nhà anh. Nhưng chỉ có tiếng máy trả lời tự động. Cô cố nén mong muốn nghe hết lời nhắn và đầu hàng. Thất vọng, cô gục đầu xuống. Dù sao đi nữa, mình cũng không thể quấy rầy anh ấy như thế được. Phải cứng rắn lên, chỉ là chuyện quá khứ. Đã qua rồi, mình không được mất tinh thần vì bất cứ vụ án nào. Mình phải tỏ ra mạnh mẽ. Mình đã khóc đủ rồi. Bây giờ là lúc ngẩng cao đầu và nghĩ đến chuyện khác, đến một cuộc sống mới. Cô thở dài rất lâu. Đây là một thử thách, một bài thi phải vượt qua để chữa lành hẳn vết thương. Nếu vượt qua thử thách này một mình sẽ xóa hẳn được câu chuyện đó và không bao giờ phải lo lắng về nó nữa. Cô chỉnh lại ba lô trên vai rồi đi về phía xe của mình. Chiếc cốc xin lê màu xanh nước biển khởi hành về hướng xe nơn đâu ơ te dơ. Âm nhạc tràn đầy trong khoang xe. Juliet đang hát theo một giai điệu của nhóm The Beatles thì nhìn thấy một chiếc van đậu trước cửa nhà mình. Cô đi chậm lại. Bò anten và parabol đâm ra từ nóc xe giống như một bụi bồ công anh bằng kim loại. Chiếc xe van mang logo của KFL Cotlern, một kênh truyền hình địa phương. Các nhà báo đang đợi cô. Chắc chắn họ đang kiên nhẫn chờ trong xe. Chỉ đợi cô về là nhảy sổ ra và quấy rầy cô bằng vô số câu hỏi. Họ muốn biết cô cảm thấy thế nào khi có một kẻ tự cho mình là đao phủ Cotlern. Có lẽ họ hy vọng thấy được một ít nước mắt hay một vài phản ứng đau đớn. Điều gì đó tạo nên chuyện giật gân cho kênh truyền hình của họ. Juliet chú ý quan sát chiếc van,

bảo vệ chỉ cần gọi một cú điện thoại để biết thông tin. Người đó còn nói thêm rằng chính bác sĩ Phôn Tam sẽ trực tiếp giải phẫu, khiến thanh tra Rowling bỗng nhiên im lặng khá lâu. Từ đây, Bentley cho rằng Rowling không thích điều này, nhưng không dám hỏi. Anh muốn tránh các rắc rối, anh cảm thấy rõ ràng người ta không thích sự có mặt của anh ở phòng điều tra tội phạm, và tất cả những gì hiện giờ anh quan tâm là học hỏi được càng nhiều càng tốt về sự vận hành của phòng và không chuốc lấy phiền toái. Đó là chìa khóa thành công của anh trong tư cách trợ lý trưởng lý. Nếu sống sót qua nhiệm kỳ của mình, anh hoàn toàn có cơ hội tham gia ứng cử ở kỳ bầu cử tới. Về lâu dài, Bentley thích thú mơ tới trước tiên là sự thăng tiến nhanh chóng trong hệ thống tư pháp. Sau đó, sao lại không nhỉ, là chức thị trưởng, hoặc thậm chí thượng nghị sĩ. Trong các nhà xác hiện đại nhất, cửa mở tự động, nhờ sức ép cơ khi người ta bấm vào một cái nút rất to, khiến các hành lang giống như một cảnh trang trí trong phim Star Trek. Nhưng ở Portland, người ta vẫn còn ở thời của những cánh cửa đơn giản, giống như vết tích không mới gì hơn những cánh cửa của quán rượu. Khi Rowling vào một phòng rộng, Bentley vẫn đang chìm đắm trong những kế hoạch thăng tiến công danh, đến nỗi suýt đập cả người vào cánh cửa khi nó sập trở lại về phía anh. Tấm nhựa trải sàn biến mất, thay vào đó là nền gạch nâu. Căn phòng rất đầy đủ công năng, với một phòng thay áo ở cửa vào, một cái bàn bằng inox với hai chậu to để gạn và khử trùng, một đèn chiếu sáng công suất lớn và đặc biệt là một chiếc bàn phẫu tích ở giữa. Bentley đứng yên quan sát, như thể đây là một bàn thờ tế thần của người Aztec vẫn còn rỉ máu. Xin chào, một giọng phụ nữ vang lên trước mặt anh. Sydney Phôn Tam tiến về phía hai người và chìa tay ra. Ánh mắt sắc sảo của bà bác sĩ Pháp Y dừng lại ở Bentley cô lơn trong khoảnh khắc. Bentley nhận ra con mắt lanh lợi và sắc sảo đang dò xét mình và cảm thấy trong đó cái nhìn của loài chim săn mồi mà anh đã nhận thấy quá rõ từ khi ở Berkeley. Cấp trên của anh đã báo cho tôi biết về sự có mặt của anh cô lơn. Bà nói, đây là một bất ngờ đối với tôi. Chúng tôi hiếm khi có vinh dự được đào tạo ai đó đến từ văn phòng trưởng lý. Thể hiện tất cả sự tự tin của một chính trị gia, Bentley nắm chặt bàn tay chìa ra trước mặt anh, nhưng không phải không cảm thấy sự mỉa mai trong giọng nói của bà bác sĩ. Chúng tôi, những người làm trong ngành luật, rất cần biết tất cả những gì giúp ích cho bộ máy tư pháp. Bentley cô lơn nhấn mạnh từng từ một cách thái quá. Vâng, trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng giải thích thật dễ hiểu trong quá trình giải phẫu tử thi. Bà bác sĩ cũng không kém tự tin đáp lại. Câu nói này đủ để sắc mặt Bentley nhợt nhạt thêm một chút.